Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 364 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Thanh Khoa đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 364 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1922. Dương Khai khoanh chân ngồi giữa không trung, thả ra thần niệm dung nhập xung quanh, cảm thụ lực lượng pháp tắc nơi này. Từ bên Dương Viêm, Dương Khai đã hiểu được tầm quan trọng của lực lượng pháp tắc. Chỉ có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, võ giả mới có thể vượt qua hư vương cảnh, nhìn thấy huyền bí cảnh giới cao hơn. Đây cũng là vì sao Dương Viêm nói nhân vật cấp bậc tình chủ càng dễ trưởng thành hơn. Bởi vì tình chủ là chủ nhân một hành tinh tu luyện, dung nhập căn nguyên tinh tú, có thể dễ dàng cảm ngộ pháp tắc thiên địa trên hành tinh tu luyện, sau đó tinh thông lĩnh ngộ. Dương Khai cho Tiểu Tiểu cắn nuốt căn nguyên còn sót cũng xuất phát từ suy tính này. Bản thân hắn mạnh lên, cũng chưa từng buông bỏ hai đại hỗ trợ. Nếu có một ngày Tiểu Tiểu lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, vậy chiến lực của nó sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chẳng những có thể bỏ qua vực tràn của hư vương cảnh, thậm chí có thể thoải mái áp chế. Dương Khai nhanh chóng tiến vào vong ngã, một lòng một dạ chìm đắm trong cảm ngộ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bên cạnh mình chạy qua một tia lực lượng huyền diệu tối nghĩa, thầm ảo mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra được, đó chính là pháp tắc. Dương Khai không mong mình có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ muốn tiếp xúc nhiều hơn để chuẩn bị cho sau này. Thời gian vượt qua đã là một tháng. Vào một ngày, Dương Khai mở mắt, bên trong có ánh sáng lóe lên. Nhìn xung quanh, những thứ tối nghĩa không rõ dường như đã sáng rõ hơn nhiều. Hắn đã nhìn ra một chút lực lượng của pháp tắc. Quả nhiên là lực lượng mạnh hơn vực tràng. Nếu như có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa, vậy có thể nói là làm được ngay. Dương Khai suy ngẫm. Cảnh giới kế tiếp rốt cuộc là gì? Là có thể nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ đến như vậy. Bất luận là thế tràng của phản hư cảnh hay là vực tràng của hư vương cảnh đều lấy lực lượng bản thân làm trung tâm mà thi triển, dùng bản lĩnh của mình ảnh hưởng xung quanh. Nhưng mà lực lượng pháp tắc thì khác. Trên căn bản, nó là khống chế uy lực thiên địa. Ai mạnh ai yếu chỉ xem là biết ngay. Dương Khai lặng lặng đứng suy ngẫm 3 ngày, đầu óc vẫn mơ hồ. Hắn biết những thứ này có lẽ vẫn còn quá sớm đối với mình, cho nên cũng không ép buộc quay đầu bay xuống bên dưới. Lại về cung điện, Dương Khai cảm nhận khí tức của Ngải Âu, hắn đã quay về, đồng thời còn có Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm. Chỉ có điều Tiểu Tiểu như chìm vào trong ngủ say, hơi thở ổn định, không có dao động gì. Dương Khai vào trong điện, lại thấy Ngải Âu đang nghi thần nghi quỷ nhìn Lưu Viêm. Không biết nàng nhảy ra từ chỗ nào. Nhưng bằng ánh mắt của Ngải Âu có thể nhìn ra, Lưu Viêm không phải là thực thể, mà là năng lượng ngưng kết thành. Lúc này Lưu Viêm đang ôm Thạch Khổi, bình tĩnh chờ Dương Khai. Tiền bối, Dương Khai đi tới chắp tay chào. Người đã về rồi ư? Ngải Âu gật đầu. Thu hoạch ra sao? Thu được 2.000 bộ hài cốt, còn lại quả thật không tìm được. Nhưng tìm được mấy chiếc chiến hạm còn dùng được. Rất nhiều khoáng thạch đã khai thác xong. Chờ ta quay về, sẽ phái người đến tiếp tục khai thác. Vậy thì tốt, nếu như không còn chuyện gì khác, thì chúng ta về trước thôi. Cũng được. Ngải Âu không nói nhiều, liền chủ động lên pháp trận không gian. Dương Khai phất tay, thu vào Lưu Viêm cùng Tiểu Tiểu. Dù hắn không hỏi Lưu Viêm có thu hoạch gì, nhưng mà nhìn thần sắc của nàng, liền hiểu nhất định là lấy được rất nhiều lợi ích. Bởi vì trong người Lưu Viêm còn một cổ hỏa lực nóng bỏng chưa luyện hóa, đang rục rịch trào ra. Có lẽ là Lưu Viêm tìm được thiên địa kỳ hỏa trong khoáng tinh này. Ngải Âu há miệng, vốn muốn hỏi lai lịch của Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm, nhưng ngẫm lại thì thôi. Trước đó hắn đã cảm thụ, bất kể là Tiểu Tiểu hay Lưu Viêm, trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng làm cho hắn cũng phải kiêng kỵ. Nói cách khác, một đánh một, hắn không nắm chắc 10 phần có thể bắt được bất cứ ai. Điều này làm cho hắn cảm thấy Dương Khai càng thêm thần bí. Tuổi còn trẻ chưa quá 60, đã là hư vương cảnh tầng 2, còn là luyện đan sư hư cấp, còn có thể bố trí pháp trận không gian siêu cấp, còn có thủ hạ chiến lực mạnh mẽ. Đây là lực lượng, bản lĩnh của một người hay sao? Có phải tạo hóa quá thiên vị hay không? Nhưng vừa nghĩ tới Tuyết Nguyệt có thể nắm lấy lòng của một nam nhân như vậy, hắn lại càng vui hơn. Người như vậy nếu là đối địch với Hằng La Thương Hội, đúng là tai họa. Khó trách lão già Cuồng Sư Tông cũng bị thiệt thòi. Khó trách tự tin tổn thất nặng nề. Ánh sáng lóe lên, hai người về tới mật thất dưới Thủy Thiên Thành. Lấy lại tinh thần, Ngải Âu nói: Dương Khai, ta đã tự mình chứng thực bản lĩnh của ngươi. Pháp trận không gian giữa 18 hành tinh thương hội, ta sẽ làm phiền ngươi bố trí. Cần nguyên vật liệu gì, ngươi cứ việc nói với ta hoặc là Tuyết Nguyệt. Nó sẽ dốc sức hỗ trợ cho ngươi. Tiếp theo, ta phải xử lý chuyện khoáng tình, sẽ có một thời gian không gặp ngươi. Không có chuyện gì, nhưng hiện nay tiểu tử lại có một yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối có thể đồng ý hay không. Dương Khai cười khẽ. Còn khách khí mà làm gì? Đã trải qua nhiều chuyện, Ngải Âu sớm coi Dương Khai như người của mình rồi. Làm sao từ chối yêu cầu của hắn chứ? Ta muốn lấy tin đế lệnh của thương hội. Dương Khai nhỏ giọng nói. Người biết, thương hội ta có tin đế lệnh sao? Ngải Âu biến sắc. Ngay lập tức, hắn liền hiểu ra. À, là Tuyết Nguyệt nói cho người biết ư? Đúng. Có thể nói cho ta, ngươi cần tin đế lệnh mà làm gì? Dù nó là thứ của đại đế đệ, nhưng thần thông phong ấn bên trong đã sớm bị kích hoạt, không còn dùng được, chỉ làm vật truyền thừa mà thôi. Nếu ngươi có thể nói thật, cho ngươi cũng không sao. Dương Khai trầm ngâm một hồi, lấy ra ngọc giản, ghi vào thần niệm, đưa cho Ngải Âu. Tiền bối, ngươi xem qua là hiểu. Ngải Âu nhận lấy, cẩn thận đọc qua. Tin tức trong ngọc giản giống như lúc Dương Khai đưa cho Xích Nguyệt lĩnh chủ, bao gồm bí mật tụ tập 9 chiếc tinh đế lệnh mở ra đường đi tinh giới. Quả nhiên, Ngải Âu xem xong, nét mặt chấn động kinh hồ. Chuyện này là thật sao? Chuyện như vậy, tiểu tử nào dám nói đùa? Dương Khai nghiêm mặt nói. Khó trách, người muốn lấy tinh đế lệnh. Nếu là vậy, cho người đúng là không sao. Nhưng mà 6 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3... Nếu như tính thêm tiền bối, tiểu tử đã chọn được 4 người rồi. Ngải Âu ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười. Xem ra người đã sớm có chuẩn bị. Vậy không biết tiền bối có ý định đi thăm dò tinh giới hay không? Dương Khai mỉm cười. Ngải Âu im lặng, cũng không cuồng nhiệt như Xích Nguyệt lĩnh chủ. Trầm ngâm một hồi, hắn mới nói. Bây giờ ta không thể nào trả lời chắc chắn với người, nhưng để ta suy nghĩ. Dù ta không đi, lòng sư thúc nhất định sẽ hứng thú đối với chuyện này. Lòng tiền bối sao? Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, gật đầu. À, ngài ấy cũng là một lựa chọn thích hợp. Lòng thiền thương hiện nay là hư vương cảnh tầng 3, hoàn toàn phù hợp yêu cầu mở ra lối đi tinh giới. Nếu có hắn hỗ trợ, Dương Khai sẽ như hổ mọc thêm cánh. Những năm gần đây, lòng sư thúc vẫn luôn nghiên cứu bí mật võ đạo cao thâm hơn. Nếu nói chuyện này cho người biết, vậy sẽ mừng rỡ không thôi, nhất định sẽ không từ chối. Ngải Âu cười khẽ nói. Không ai hiểu được cường giả hư vương cảnh tầng 3 chấp nhất theo đuổi võ đạo. Chỉ có khi võ giả đến cảnh giới này rồi mới có thể hiểu được sâu sắc. Cho nên Dương Khai sớm dự liệu, tụ tập đủ người không thành vấn đề. Hắn chỉ cần lan truyền tin tức mình nắm giữ được. Đến khi đó nhất định sẽ có lão quái vật ẩn cư chủ động đi tới tìm. Chỉ là hắn không muốn hợp tác cùng với người lạ, cho nên mới ưu tiên những võ giả hắn quen thuộc. Người yên tâm, Hằng La Thương Hội ta nhất định sẽ điều động một người. không phải ta thì là Long Sư Thúc. Ngải Âu nghiêm mặt nói, nhưng mà tiểu tử ngươi thu gom được bao nhiêu tinh đế lệnh rồi? Tính thêm của thương hội ngài thì có 8 cái. Ánh mắt của Ngải Âu co rút. Cái cuối cùng ở đâu chứ? Ở chỗ Kiếm Minh. Dương Khai đáp. Kiếm Minh? Ngải Âu nhướng mày, chợt mỉm cười, vỗ vai của Dương Khai. Chuyện này thì dễ rồi, ta thu xếp cho ngươi, coi như trả một phần ân tình. Ngươi cứ chờ tin của ta đi. Thấy hắn nhận chuyện, Dương Khai cũng vui mừng. Vốn hắn muốn xử lý xong chuyện bên Hằng La Thương Hội, sẽ đi Kiếm Minh một chuyến, tự mình gặp chủ nhân Kiếm Minh bàn bạc. Nhưng hiện giờ, có Ngải Âu ra mặt, vậy tiết kiệm công sức cho hắn. Ngải Âu đã nói như vậy, khẳng định là nắm chắc. Vậy cảm ơn tiền bối. Khách khí mà làm gì, đều là người một nhà. Ngải Âu cười to, thân thiết ôm vai Dương Khai. Hắn càng nhìn, càng thấy hài lòng với Dương Khai, cảm thấy con rể như vậy có đốt đèn đi tìm cũng không ra. Trong thời gian tiếp theo, Dương Khai khó có lúc được nhàn rỗi. Bởi vì bên Hằng La Thương Hội, Ngải Âu hội trưởng vội vàng dẫn người đi khai thác khoáng tinh. Tuyết Nguyệt thì đang tìm kiếm thu gom nguyên vật liệu để bố trí pháp trận không gian. Dương Khai lại không có một người nào ở cùng. Ngược lại các luyện đan sư bên Dược Sư Điện thì vô cùng nhiệt tình, thường đến thăm Dương Khai, tự cho mình là đệ tử, tới là tới cả đàn, nói là đến thăm, nhưng mục đích muốn làm gì thì trong lòng mọi người đều hiểu. Dương Khai bó tay, đành phải tự mình đi Dược Sư Điện một chuyến, mở đàn giảng đan, giảng chừng 5 ngày mới làm cho đám luyện đan sư không biết xấu hổ này được thỏa mãn. Mà 5 ngày sau, bên Tuyết Nguyệt cũng chuẩn bị xong, đã tụ tập xong nguyên vật liệu, bố trí pháp trận không gian, chỉ chờ Dương Khai ra tay bố trí. Hắn liền không lãng phí thời gian ở một chỗ bí mật trong Thủy Thiên Thành, bắt đầu bố trí pháp trận không gian siêu cấp đầu tiên làm trung khu. Trước sau không quá 10 ngày, đã bố trí xong pháp trận. Dương Khai mới cùng Tuyết Nguyệt dẫn một đoàn đông võ giả lên chiến hạm cấp hư vương, đi hành tinh tu luyện gần nhất. Chương 1923. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã qua 2 năm. 2 năm này Dương Khai luôn đi lại bên ngoài, bố trí pháp trận không gian siêu cấp cho 18 hành tinh của Hằng La Thương Hội. Những hành tinh thuộc Hằng La Thương Hội có khoảng cách khá xa, cho nên làm Dương Khai tốn không ít thời gian đi đường. Bằng không, với bản lĩnh của hắn, chỉ cần bố trí pháp trận không gian 2-3 tháng là hoàn thành. Phần lớn thời gian đều lãng phí trên chiến hạm. 2 năm sau, 18 hành tinh của Hằng La Thương Hội hoàn toàn kết nối với nhau. Lấy một tòa pháp trận trong Thủy Thiên Thành làm trung khu, có thể thoải mái thực hiện truyền tống tới lui. 2 năm qua, Tuyết Nguyệt luôn bên cạnh Dương Khai. Có mỹ nhân làm bạn, hành trình đương nhiên không khô khan nhàm chán. Vào một ngày, đoàn người quay về Thủy Nguyệt Tinh. Nghề quản phụ trách long trọng tiếp đãi Dương Khai, cũng đại biểu thương hội cảm tạ Dương Khai đã bỏ công sức trong 2 năm qua. Bởi vì có những pháp trận không gian siêu cấp này, ngày sau, Hằng La Thương Hội vận chuyển sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian và của cải. Ngải Âu không ra mặt, Tuyết Nguyệt hỏi mới biết, Ngải Âu đi tới hành tinh tu luyện đã sớm đặt trước, luyện hóa căn nguyên tinh tú. Chuyện này trọng đại, trong Hằng La Thương Hội cũng chỉ có Long Thiên Thương cùng Nghề Quản biết, những người khác đều cho là Ngải Âu đang bế quan. Tuyết Nguyệt nghe thì không khỏi lo lắng. Dù sao, luyện hóa căn nguyên tinh tú quả thật rất nguy hiểm, bình thường chỉ khi thực lực võ giả đạt tới hư vương cảnh tầng 3 mới luyện hóa căn nguyên tinh tú thành công. Hư vương cảnh tầng 2 trên cơ bản là không được. Năm đó, Lạc Hải làm tình chủ của Thúy Vi Tinh là một ngoại lệ. Hiện nay, Ngải Âu chỉ là hư vương cảnh tầng 2. Thân là con gái, Tuyết Nguyệt làm sao không lo. Dương Khai khuyên bảo một hồi nói cho nàng chỗ mạnh mẽ của việc luyện tinh quyết, tu luyện là như thế nào. Thế mới làm cho tâm tình của Tuyết Nguyệt tốt hơn. Dương Khai có người muốn gặp người. Nghê Quảng bỗng nhiên thần bí, nhỏ giọng nói với Dương Khai. Là ai? Dương Khai ngạc nhiên. Nghê Quảng cười. Người đi theo ta thì biết. Dương Khai cũng không hỏi mà đi theo Nghê Quảng vào trong mật thất. Trong mật thất chỉ có 3 người, một nam, 2 nữ. Nam nhân không lớn tuổi, mày kiếm, mắt sáng, dáng điệu đường đường. hai nữ nhân thì Xuân Lan Thu Cúc, Như Hoa tỉ muội hầu hạ một bên. Nhìn thấy Dương Khai tới, nam nhân cười to, chắp tay nói. Dương huynh, lại gặp mặt. Dương Khai ngẩn ra rồi kinh ngạc. Cổ huynh, sao lại ở đây? Hắn không ngờ trên Thủy Nguyệt Tinh này lại gặp Cổ Kiếm Tâm, thiếu minh chủ của Kiếm Minh. Hắn cùng Cổ Kiếm Tâm coi như gặp mặt một lần, ở chung một thời gian. Dù không nói giao tình sâu đậm, nhưng cũng vừa mắt. Mấy năm không gặp, tu vi của Cổ Kiếm Tâm càng thêm hùng hồn, đã không xa hư vương cảnh. Chỉ cần đủ cơ duyên, cho thêm một ít thời gian lắng động, sẽ có thể thử đột phá. Còn hai nữ nhân bên cạnh Cổ Kiếm Tâm, đương nhiên là Tạ Hữu Kiếm Thị, Linh Nguyệt và Ám Tình. Hai nữ nhân này lớn lên từ nhỏ cùng với Cổ Kiếm Tâm. Ba người chủ tớ cùng tu luyện một bộ bí thuật bất truyền. Lúc đối địch, ba người đồng tâm hợp lực, uy lực không kém. Hơn nữa tình cảm ba người rất tốt. Cổ Kiếm Tâm chưa từng coi hai nàng Kiếm Thị như người hầu. Năm đó, bị Lệ Minh Hải, cường giả hư vương cảnh công kích. Thậm chí, Cổ Kiếm Tâm còn liều mình bảo vệ Linh Nguyệt và Ám Tình. Hành động này cũng là nguyên nhân làm cho Dương Khai có hảo cảm đối với hắn. Chỉ có người trọng tình trọng nghĩa như vậy mới đáng để kết giao. Bài kiến Dương công tử. Linh Nguyệt và Ám Tinh không phải là người lạ, gặp được Dương Khai vội vàng hành lễ duyên dáng hô. Hai vị cô nương khách khí rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Dương huynh, thật bất ngờ Cổ mộ ở đây chờ ngươi sao? Cổ Kiếm Tâm cười nhìn Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm một hồi, trong đầu xẹt qua nhiều ý tưởng, rồi nhanh chóng nói. Có chút bất ngờ, nhưng mà cũng nằm trong dự liệu. Xem ra Dương huynh biết Cổ mộ đến đây là vì chuyện gì. Có suy đoán, Cổ huynh cứ nói đi. Dương Khai nghiêm mặt nói, Cổ Kiếm Tâm gật đầu. Nói chuyện với Dương huynh quả nhiên là thoải mái, nếu như vậy Cổ mộ xin nói ra. Vừa nói hắn quét nhẫn không gian lấy ra một vật đưa cho Dương Khai. Dương huynh xem, vật này là gì? Tinh đế lệnh. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, vội vàng cầm. Đây là chiếc tinh đế lệnh cuối, giống y như những chiếc hắn đã thu. Năm đó, đại đế chế tạo ra 9 chiếc tinh đế lệnh, hắn đã tụ tập đủ. Cổ Kiếm Tâm khẽ cười. Đây là vật gia phụ sai ta mang cho ngươi, nghe nói ngươi đang cần. Cổ Minh Chủ. Dương Khai ngạc nhiên sau đó trịnh trọng thu hồi tinh đế lệnh cuối cùng này. Không biết Cổ Minh Chủ có điều kiện gì? Hắn vẫn không có liên hệ lớn với Kiếm Minh, chỉ có chút giao tình cùng Cổ Kiếm Tâm. Dương Khai không tin Cổ Thương Vân sẽ vì chuyện này mà giao tinh đế lệnh cho mình, đương nhiên là có điều kiện khác. Cổ Kiếm Tâm cười to quay sang Nghê Quản nói. Điều kiện ư, đương nhiên là có, mời Nghê tiền bối nói. Dương Khai quay sang Nghê Quản. Nghe Quảng hò khẽ rồi lên tiếng. Là thế này, Dương Khai à. Trước khi hội trưởng bế quan, đã thỏa thuận xong chuyện của ngươi nói. Cổ Minh Chủ sẵn sàng giao chiếc tinh đế lệnh này cho ngươi dùng. Cũng đồng ý trở thành một trong 6 người. Nhưng mà điều kiện là ngươi đi Kiếm Minh, giúp cho bọn họ bố trí trận pháp không gian siêu cấp. Quả nhiên là vậy. Dương Khai cười khổ không thôi. Trong lòng hắn đã sớm dự liệu, nhưng biết Kiếm Minh đưa ra yêu cầu như vậy, vẫn cảm thấy mỏi mệt. Dù sao hắn giúp Hằng La Thương Hội bố trí pháp trận không gian siêu cấp, không phải một hai ngày. Kiếm Minh cũng có mạng lưới tình báo riêng, nhất định có thể tìm hiểu. Không có thế lực nào không đỏ mắt đối với pháp trận không gian siêu cấp. Dương Khai buồn bực nhìn Cổ Kiếm Tâm. Kiếm Minh các ngươi có bao nhiêu hành tinh tu luyện chứ? Cổ Kiếm Tâm cười hằng hắc, không có nhiều lắm đâu, ít hơn Hằng La Thương Hội một cái, là 17 hành tinh thôi. Dương Khai nghe thì bóp trán. Bộ trì pháp trận không gian siêu cấp trên 18 hành tinh của Hằng La Thương Hội đã tốn mất 2 năm, 17 hành tinh bên Kiếm Minh coi chừng cũng phải mất 2 năm. Dương huynh à, phải làm phiền ngươi rồi, Kiếm Minh chỉ trông cậy vào ngươi thôi. Cổ Kiếm Tâm khuyên bảo. Ngoài ra, còn có điều kiện gì khác không? Dương Khai hỏi. Cổ Kiếm Tâm cười khan. Ngoài ra, đó là các luyện đan sư Kiếm Minh ta. Đồng loạt thỉnh cầu. Dương Đại Sư có thể ở trên Kiếm Minh ta, mở đàn giảng đạo được không? Chuyện này cũng truyền ra. Dương Khai to đầu. Chỉ sợ Dương Huynh còn chưa biết thành danh của mình trong tinh vực bây giờ thôi. Cổ kiếm tâm cổ quái nhìn Dương Khai trong ánh mắt hâm mộ không thôi. Trong tinh vực hiện nay, danh tiếng của Dương Huynh là vang dội nhất. Hư vương cảnh tầng 2, luyện đan sư cấp hư vương. Ai có thể so sánh cùng với ngươi? Luyện chế linh đan dẫn phát đại đạo đan âm. Chuyện này lưu danh muôn đời. Nghề quản nghiêm nghị gật đầu. Hai năm qua, Dương Khai ngươi vẫn chạy bên ngoài, có lẽ không nghe được gì. Nhưng mà hiện nay, đại danh của ngươi đúng là toàn bộ tinh vực đều quen thuộc. Cổ kiếm tâm lại nói. Đương nhiên, kiếm mình ta sẽ không để Dương Huynh bỏ sức không công. Bố trí mỗi một tòa pháp trận không gian siêu cấp, chúng ta đều sẽ trả đủ thù lao. Xin Dương Huynh đừng từ chối, cổ mổ kính nhờ. Nói rồi hắn nghiêm nghị hành lễ. Trước khi tới đây, cổ Thương Vân có nói. Nếu không thể mời Dương Khai đi kiếm mình, hắn không cần về rồi. Lời cha mình vẫn còn văng vẳng bên tai, cổ kiếm tâm làm sao dám không chú ý. Suy nghĩ một hồi, Dương Khai gật đầu. Cổ Huynh, không cần như vậy đâu. Chuyện này ta đồng ý. Là thật sao? Cổ kiếm tâm nghe thì mừng rỡ. Vậy thì quá tốt. Không biết khi nào Dương Huynh lên đường. Từ nơi này đi kiếm mình ta, khoảng cách cũng không có gần. Ngày mai đi, trực tiếp đi Thanh Mộc Tinh. Thanh Mộc Tinh? Cổ kiếm tâm có chút mờ mịt, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, kinh ngạc. Dương Huynh, có phải Huynh bố trí pháp trận không gian siêu cấp trên Thanh Mộc Tinh? Đúng. Dương Khai cười khẽ gật đầu thừa nhận. Vậy thì tiết kiệm không ít thời gian. Nếu vậy, cổ mổ chờ đợi Dương Huynh hồi âm. Rời khỏi chỗ của cổ kiếm tâm, Dương Khai trực tiếp đi tìm Tuyết Nguyệt, nói cho nàng hành trình tiếp theo. Mặc dù Tuyết Nguyệt có chút không nỡ, nhưng cũng không thể nào giữ Dương Khai lại. Hơn nữa nàng cũng biết, không lâu sau, Dương Khai phải đi một chỗ gọi là tinh giới. Muốn ở bên cạnh hắn, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi. Bằng không sẽ chỉ là trói buộc mà thôi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đi rồi ta liền bế quan, xung kích hư vương cảnh. Tuyết Nguyệt cũng thầm kiên quyết. Nữ nhân của ngươi ai cũng xuất sắc như vậy, ta không muốn lót đáy. Dương Khai cười to. Đừng áp lực quá lớn, nàng cũng rất là xuất sắc. Tuyết Nguyệt liền cười ngọt ngào. Đúng rồi, đợi Ngải Âu tiền bối trở về bình yên, nàng nhớ đưa thứ này cho hắn. Dương Khai lấy ra một món đưa cho Tuyết Nguyệt. Đây là gì? Là tinh đồ, chỉ dẫn hắn đi đâu tìm ta. Dương Khai giải thích. Ta hiểu rồi. Còn một chuyện, đó là người còn lại, một người chọn nữa. Gọi cha nàng hay Long tiền bối chú ý thêm, nếu có người tin được, vậy cứ mời. Được rồi, ta đã ghi nhớ. Một đêm bình thản, Dương Khai dặn giải huyền bí hư vương cảnh, bí quyết ngưng luyện vực tràn cho Tuyết Nguyệt. Cho đến trời sáng, hai người mới luyến tiếc chia tay. Cổ kiếm tâm cùng Linh Nguyệt ám tinh đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Dương Khai là lên đường. Đoàn người trực tiếp đi pháp trận không gian siêu cấp tại trung khu Thủy Thiên Thành. Dương Khai thay đổi một chút, kết nối pháp trận trên sông Sa Đảo thành Mộc Tinh. Dưới ánh mắt mọi người, thân hình biến mất. Đợi cho nhìn rõ được, Dương Khai cùng ba người cổ kiếm tâm đã đến sông Sa Đảo thành Mộc Tinh, trong hành cung của Dương Khai. Nguyệt Hy cùng Hòa Tảo Hòa Miêu vẫn luôn canh gác hành cung, vội vàng ra nghênh đón. Mấy năm không gặp, ba thầy trò Nguyệt Hy đã tiến xa. Hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu giờ này đã là phản hư cảnh. Chương 1924. Những ngày ở Kiếm Minh không khác gì ở Hằng La Thương Hội. Chạy xung quanh, ngồi chiến hạm đi các hành tinh tu luyện, dược tinh, khoáng tinh, bố trí pháp trận không gian siêu cấp. May mà có Thanh Mộc Tinh làm trung chuyển cho nên tiêu tốn không có nhiều thời gian. Trước sau chỉ một năm rưỡi, 17 hành tinh thuộc Kiếm Minh đã được kết nối. Dương Khai lại mở đàn giảng đan cho luyện đan sư của Kiếm Minh, thế mới thoát thân được. Lúc này chỉ còn 6 năm, cách ước hẹn 10 năm với quỷ tổ. Dương Khai quay trở về U Ám Tinh. Dương Khai quay trở về tông môn, trên dưới Lăng Tiêu Tông đương nhiên là mừng rỡ. Hơn vạn đệ tử đồng loạt nghênh đón. Dương Khai kinh ngạc phát hiện, trình độ võ giả trong tông lại tăng lên một bậc so với trước khi hắn đi. Nhất là Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường. Không biết từ bao giờ hai nàng đã cùng lúc đột phá hư vương cảnh. Sau khi đột phá, khí tức của Tô Nhan càng thêm tinh khiết. Dù nàng là băng tinh ngọc thể hậu thiên tu thành, không phải là trời sinh, nhưng bộ bí mật bất truyền băng cốc xích lan tinh vẫn có thần uy to lớn, có thể cải tạo thể chất trời sinh. Băng tinh ngọc thể phối hợp lực lượng căn nguyên băng phượng trong người nàng, nắm giữ huyền xương thần kiếm. Hiện tại Tô Nhan không đơn giản là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Đối mặt hư vương cảnh tầng 2 bình thường, nàng cũng không lọt vào thế yếu. Nếu có thể song kiếm hợp bích cùng Dương Khai, liền thoải mái chém giết hư vương cảnh tầng 3. Hạ Ngưng Thường đột phá xong, khí tức càng thêm tự nhiên, như cả người dung hợp với thiên địa. Dương Khai nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì, cảm thấy hẳn là dục linh thánh thể của nàng phản phát quy chân. Chiến đấu không phải là thế mạnh của Hạ Ngưng Thường, nhưng mà trên lĩnh vực luyện đan, nàng tuyệt đối là thiên tài. Sau khi thăng cấp hư vương cảnh, thuật luyện đan của nàng ngày càng tiến xa, đã sớm vượt qua Dương Khai. Nàng cũng mấy lần quay trở về Thông Huyền Đại Lục, chứng kiến mảnh đất này phát triển sinh cơ thịnh vượng, liền hiểu chỉ có tăng lên thực lực mới làm cho Thông Huyền Đại Lục có tương lai hưng thịnh hơn, vì vậy càng thêm ra sức tu luyện. Nàng tu luyện là luyện đan. Mà kết quả là dẫn tới Lăng Tiêu Tông tồn trữ linh đan khổng lồ. Mặc kệ bao nhiêu dược liệu chảy vào Lăng Tiêu Tông, đều sẽ bị Hạ Ngưng Thường luyện chế thành đan, sau đó đưa đi tiêu thụ trên U Ám Tinh, đổi sang dược liệu. Ngoài hai nàng, tu vi của những người khác cũng có tiến bộ không ít. Ngoài Diệp Tích Quân vừa đột phá hư vương cảnh không lâu, không thể tiến thêm một bước, còn có quỷ tổ luôn bế quan, cũng không thể đi ra một bước mấu chốt, vẫn kẹt ở hư vương cảnh tầng 2. Dương Khai nghỉ ngơi một tháng tại Lăng Tiêu Tông, lợi dụng thời gian này làm bạn với cha mẹ, sư công, tổ sư, như hình với bóng cùng Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường. Cho đến một tháng sau, Dương Khai mới đột nhiên biến mất trong mắt của mọi người. Ngoài một ít người biết hắn đi đâu, không còn ai biết hắn đến nơi nào. Trời đêm, bầu trời đầy sao. Lăng Tiêu Tông, trên dược phòng. Hạ Ngưng Thường ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên thấu qua màn đêm đầy sao, nàng như nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hạ Ngưng Thường quay đầu nhìn, thấy rõ người tới, không khỏi cười khẽ. Tô sư tỷ. Tô Nhan khẽ gật đầu đến cạnh Hạ Ngưng Thường cùng ngẩng đầu nhìn trời. Hai nữ nhân tuyệt đại phong hoa, một đứng một ngồi, thoáng cái trở thành phong cảnh đẹp nhất trên đời. Có gió nhẹ phất qua, kéo theo sợi tóc như thác. Tô Nhan híp mắt. Sư muội là đang lo cho hắn sao? Hạ Ngưng Thường chậm chậm lắc đầu. Không lo, mỗi lần hắn đều sẽ quay về bình an. Vậy là không nỡ ư? Tô Nhan lại hỏi. Hạ Ngưng Thường không khỏi đỏ mặt, khẽ cắn đôi môi hồng. Sư tỷ, người buông được sao? Trên má nõn nà của Tô Nhan không khỏi xẹt qua một tia ửng hồng, nàng lắc đầu nói. Tự nhiên không buông được, nhưng mà không sao, mỗi lần đều là như vậy. Đúng như vậy, mỗi lần đều là như thế, muội đã quen rồi. Hạ Ngưng Thường cũng mỉm cười nói. Nam nhân mà, luôn làm cho người ta lo. Năm đó, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật trong thế giới Trung Đô. Sau đó đi Thông Huyền Đại Lục, rồi đi Tinh Vực. Mỗi lần đổi chỗ, tầm mắt cũng cao hơn. Mà mỗi lần đều là hắn đi tiên phong, lần này cũng như vậy. Tuy rằng chúng ta không biết bên phía tinh giới là ra sao, có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể làm. Ngoại trừ không rớt lại tu vi với hắn, cũng chỉ có thể là chờ đợi thôi. Sư tỷ có chút không cam lòng ư? Ta muốn làm bạn với hắn, cùng hắn trải qua mưa gió. Ánh mắt của Tô Nhan xẹt qua một chút ảm đạm. Ngẫm lại những gì Dương Khai đã trải qua trong nhiều năm, không có lần nào hắn gặp nguy hiểm mà có mình bên cạnh. Ngược lại mỗi lần mình gặp nguy cơ, hắn đều có thể như thiên thần xuất hiện trước mặt mình, dùng thân hình cao lớn che chắn mưa bão. Vừa hưởng thụ được yêu thương bảo vệ, Tô Nhan đương nhiên có một chút nhỏ không cam lòng. Dù cho núi đao biển lửa, có là địa ngục tu la, nàng cũng muốn một lần cùng nắm tay đi qua. Dù cho tắm máu đầm đìa, có trả giá sinh mệnh, thần hồn câu diệt, cũng không oán không hối. Nhất thời im ắng, ánh mắt hai nàng xuyên qua hư không, đưa mắt nhìn đi xa xa. Bên ngoài u ám tinh, trong vòng vạn dặm là một mảnh tử vực. Nơi này sót lại năng lượng khủng bố, là năm xưa Tinh Không Đại Đế chiến đấu cùng Trùng Đế để lại khí tức hủy diệt. Nơi này có lực lượng đế uy đậm đặc, có pháp tắc hỗn loạn, cường giả hư vương cảnh cũng không dám tùy tiện xông vào. Chính vì có mảnh tử vực này bao bọc, cho nên nhiều năm qua, u ám tinh vẫn không bị bên ngoài phát hiện, ở trong trạng thái nửa khép kín. Hiện nay, Dương Khai nữ thân trần đang trong trung tâm của tử vực. Cả người hắn đẫm máu, tỏa ra ánh sáng vàng. Kim huyết chữa trị đang mạnh mẽ không ngừng bù đắp thương thế. Nhưng đế uy khủng bố xung quanh vẫn không ngừng tàn phá thân thể của Dương Khai. Thân thể hắn đang chuyển qua chuyển lại, giữa phá hủy và chữa trị. Dương Khai gánh chịu đau đớn hành hạ khó mà tưởng. Đây là do hắn không thi triển bất kỳ lực lượng nào ngăn cản lực đế uy. Chỉ dùng thân thể đã cảm nhận đế uy huyền diệu và pháp tắc thâm ảo. Dương Khai tu luyện qua bất diệt ngũ hành kiếm, thân thể mạnh mẽ, dùng vô số hồn thiên đan. Trong người có kim huyết thuần khiết, đủ loại ưu thế làm hắn có thể tồn tại trong chỗ khủng bố này. Đổi lại là hư vương cảnh khác, sợ rằng phải vận chuyển lực lượng để ngăn cản uy lực dọa người của mảnh tử vực này. Nhưng mà đế uy khủng bố, Dương Khai vẫn không thể nào nhẹ nhàng ngăn. Dương Khai đành phải bùng nổ kim huyết tích lũy để duy trì sức sống. Thời gian trôi qua, trên người Dương Khai đã hình thành kén máu, nhìn vào như biến thành một cái kén, cả người bao trùm ở bên trong. Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ truyền ra, biểu hiện ra sức sống mãnh liệt. Tuy rằng bị hành hạ khổ sở, nhưng mà Dương Khai cảm giác đây là một lần cảm nhận cùng cơ duyên khó có, là thời cơ tuyệt diệu để tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Cả người hắn bao trùm trong kén máu, lấy ra chí bảo ngũ hành, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí ngũ hành trong đó, dung nhập vào máu thịt. Không chỉ vậy, hắn còn lấy ra khối hư niệm tinh đã lấy được từ phòng đấu giá thông thiên trên tử tinh, cảm ngộ huyền bí hư vương cảnh tầng 3. Trong không gian, một mảnh yên ắng, không ai ngờ ở chỗ tử vực nhìn mà sợ hãi này, lại có một người đang đột phá cực hạn, dùng áp lực to lớn kích thích tiềm lực của bản thân. Dương Khai biết mình không còn nhiều thời gian, bố trí pháp trận không gian cho Hằng La Thương Hội cùng Kiếm Minh đã lãng phí rất là nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể dùng cách này để bù đắp. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, ba năm. Một ngày thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, bầu trời xanh trong veo. Bỗng nhiên, ở một nơi trong hư không, ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ, lóe lên biến mất. Đồng thời, một cỗ khí tức làm cho người ta kinh sợ từ rất xa truyền đến. Toàn bộ u ám tinh chấn động, trong xa xăm, như có thứ gì kéo theo số mệnh của cả hành tinh làm cho nó chấn động. Sau đó cảnh tượng không thể tưởng xuất hiện. Linh khí thiên địa trên u ám tinh bỗng nhiên dày đặc hơn. Trong tinh vực có vô số tia sáng bắn về u ám tinh. Những tia sáng xinh đẹp, mỗi cái rực rỡ như cầu vồng, kéo theo cái đuôi dài rơi xuống ngõ ngách của u ám tinh. Các võ giả trên u ám tinh chấn động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, các hào quang rơi xuống lại làm chỗ đó như thành thiên đường. Linh khí dày đặc gấp mười mấy lần, cả trăm lần. Những nơi núi hoang không ai ngó ngàng, thoang cái linh khí tràn đầy. Không bao lâu sau sẽ trở thành xanh mát, hoa thơm chim hót. Những chỗ tu luyện vốn có linh khí không kém, lúc này cũng biến thành nơi càng thích hợp cho võ giả bế quan. Các võ giả cũng cảm giác máu của mình đang sôi trào. Môi trường thoải mái làm bọn họ mừng như điên. Bọn họ nghĩ rằng đây là trời cao ban thưởng. Tại Lăng Tiêu Tông, Bách Hoa Cư. Ngay khi ánh sáng vàng bùng lên, Diệp Tích Quân liền phát giác ngẩng đầu nhìn trời. Kế tiếp, một bóng người tràn đầy quỷ khí xuất hiện bên cạnh nàng. Khí tức sâu xa khó lường, chính là quỷ tổ. Không lâu trước, thành công đột phá hư vương cảnh tầng 3. Nhìn thấy quỷ tổ tới, Diệp Tích Quân gật đầu. Quỷ tổ mỉm cười. Tiểu tử kia xuất quan rồi. Quả nhiên, là tông chủ làm ra. Diệp Tích Quân nói. Ngoài hắn là chủ nhân của U Ám Tinh, còn có ai dẫn động số mệnh của hành tinh này chứ? Hắn luyện hóa căn nguyên U Ám Tinh, thực lực chung một nhịp thở với U Ám Tinh. Người ở trên hành tinh này lâu, chẳng lẽ không phát hiện mỗi lần thực lực của hắn tăng lên đều sẽ đưa đến lợi ích to lớn cho U Ám Tinh này hay sao? Chương 1925. Nghe quỷ tổ nói như vậy, Diệp Tích Quân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Giờ này U Ám Tinh quả thật có chút không giống với mấy chục năm trước. Chỉ có điều loại thay đổi này là hoàn thành trong vô thức, ít người nào phát hiện ra, mà lần này lại rất là rõ ràng. Điều này nói lên rằng tiểu tử kia đã tiến bộ to lớn, có thể đột phá đến hư vương cảnh tầng 3 cũng nói không chừng. Quỷ tổ toét miệng cười, bị bao trùm trong màn sương đen, làm cho lão thoạt nhìn có chút âm trầm. Tình chủ thực lực tăng lên càng nhanh, tình tu đối ứng có thể chiếm được chỗ tốt cũng càng nhiều. Giữa hai bên là thuộc loại tồn tại cùng vinh cùng nhục. Hư vương cảnh tầng 3 sao? Diệp Tích Quân tự lẩm nhẩm, cũng không biết tới khi nào mình mới có thể đột phá cảnh giới này đây. So với bất kỳ một ai, Diệp Tích Quân đều khát vọng đi tới tinh giới, bởi vì trong tinh giới có Tinh Không Đại Đế Dương Viêm. Lần trước Đại Đế rời đi, người không thể đi theo. Diệp Tích Quân luôn hối hận vì chuyện này. Động tĩnh trong hư không xa vời, không đơn giản chỉ có hai người Diệp Tích Quân và quỷ tổ phát hiện ra, mà vô số người trên U Ám Tinh đều nhận ra. Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Tiền Thông, ba vị hư vương cảnh này thì không cần nói nhiều. Cảm giác của bọn họ nhạy cảm hơn rất nhiều so với các võ giả khác. Còn có các phản hư cảnh cũng đều ánh mắt nhìn lên trời cao, nhưng không thấy được tình huống nhiều. Chỉ thấy từng đạo năng lượng cầu vồng rực rỡ xuyên qua từ chỗ sâu trong tinh vực, rơi vào các nơi trên U Ám Tinh, làm phong phú linh khí thiên địa cho U Ám Tinh. Trong tử vực xa xôi, Dương Khai cả người trần trụi, đứng sừng sững giữa hư không, đứng tại chỗ với nét mặt cổ quái, cau mày không dứt. Hắn cũng không biết bây giờ mình là tình huống gì. Mấy năm qua luôn luôn tu luyện, cảm ngộ đế uy, cảm ngộ pháp tắc trong tử vực, thậm chí ngay cả một quả hư niệm tinh đều đã dùng. Hắn vốn nghĩ mình có thể đột phá đến trình độ hư vương cảnh tầng 3, nhưng mà không biết tại sao luôn còn kém một đường, dẫn tới tu vi hắn cứ dừng ở hư vương cảnh tầng 2 đỉnh phong. Đặc điểm rõ rệt nhất là trong người hắn cũng không có ngưng luyện ra hư niệm tinh thuộc về mình. Hư niệm tinh là tinh hoa cùng cảm ngộ tu luyện cả đời của võ giả hư vương cảnh. Không có hư niệm tinh thì không phải là cường giả hư vương cảnh tầng 3. Tu vi tuy rằng không thể nào làm ra đột phá, nhưng mà dưới áp lực cường đại của tử vực, bất diệt ngũ hành kiếm của Dương Khai lại đột phá. Trong chỉ bảo ngũ hành, trừ Thái Dương chân tinh ra, các vật liệu khác đều bị hắn hấp thu tiêu hao sạch. Ngoài ra vực tràng của hắn cũng tương đương với cảnh giới đại thành. Cho nên, mặc dù không có đột phá cảnh giới, Dương Khai cũng cảm giác mình cường đại hơn rất nhiều so với trước khi bế quan. Cơ duyên còn chưa tới ư? Còn kém cái gì chứ? Dương Khai nghĩ mãi mà không thông. Con đường võ giả đi, nhất định phải trải qua đủ loại đau khổ. Mọi sự không thể nào cưỡng cầu. Cho nên, lần này tuy rằng không thể đột phá, nhưng Dương Khai cũng không có tâm trí nguội lạnh. Lòng tự tin của hắn không thể kém so với bất kỳ ai. Người khác có thể tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, hắn cũng có thể. Chỉ có điều còn cần một chút thời gian thôi. Quên đi, tạm thời trước cứ vậy. Dù sao với thực lực của ta bây giờ cũng không kém bao nhiêu so với những người kia. Dù sức đánh thông con đường đi tinh giới. Dương Khai rất nhanh buông bỏ tâm tình, từ trong những không gian lấy ra một bộ quần áo mới tinh rồi mặc vào. Thân hình thoát một cái trực tiếp vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, quay trở về U Ám Tinh. Thân là tình chủ, chuyện như vậy với hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Trở về tông môn, Dương Khai cũng không làm kinh động nhiều người, chỉ gặp mặt một lần với các thân nhân của mình. Mấy ngày sau, hắn mang theo hai người Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, thông qua pháp trận không gian siêu cấp rời khỏi U Ám Tinh. Kế tiếp một năm, không có ai biết hành tung của Dương Khai. Một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một năm sau, Vào một ngày kia, pháp trận không gian siêu cấp ở Lăng Tiêu Tông bỗng nhiên sáng lên hào quang trắng mờ mịt, rồi từ trong ánh sáng lộ ra hai bóng người. Diệp Tích Quân, Quỷ Tổ đã sớm chờ tại đây. Trong hai người đến, Diệp Tích Quân nhìn một người nam nhân hùng tráng, rồi thi lễ lên tiếng hỏi. Các hạ là Ngải Âu hội trưởng của Hằng La Thương hội sao? Nam nhân kia khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói. Chính là Ngải Mổ. Diệp Tích Quân, Lăng Tiêu Tông, ra mắt Ngải Âu hội trưởng. Thì ra là Diệp trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ngải Âu vội vàng ôm quyền. Lão cũng là từ nơi Dương Khai biết tình huống của Lăng Tiêu Tông bên này. Diệp Tích Quân lại nhìn về một người khác, mỉm cười nói. Vậy vị này là Long Thiên Thương, Long Tiền Bối. Không dám. Long Thiên Thương thái độ ôn hòa, đồng dạng đáp lễ. Hai vị tới sớm một chút rồi. Quỷ Tổ một bên cười hăng hắc. Ngải Âu cùng Long Thiên Thương ánh mắt chợt nghiêm túc, đồng thời để mắt tới Quỷ Tổ. Tuy rằng khí tức của Quỷ Tổ làm người ta có chút không thư thái, nhưng hai người đều biết đây là một vị cường giả có thể ngồi ngang hàng với mình. Đều là tu vi hư vương cảnh tầng 3 cường đại, lập tức không dám sơ suất rồi rít hàng huyên một phen. Dương Khai tiểu tử kia đâu? Làm sao không ở chỗ này đón tiếp? Ngải Âu có vẻ không vui lắm, dù sao trên danh nghĩa mình là nhạc phụ của Dương Khai, nào có đạo lý nhạc phụ tới mà con rể không ra nghênh tiếp. Tông chủ đến nay còn chưa về, ta cũng không biết đi nơi nào, bất quá khẳng định tông chủ sẽ không chậm trễ thời gian. Diệp Tích Quân giải thích. Ai tiểu tử thối? Ngải Âu biểu môi. Nhất định là đang ở địa phương nào tiêu dao tự tại, quên mất thời gian rồi. Long Thiên Thương cười ha ha. Một năm trước hắn đi Hằng La Thương hội, dẫn Tuyết Nguyệt đi. Không có nói cho người biết đi đâu sao. Ngải Âu trầm mặt đáp. Tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần. Ta còn chưa có đồng ý, hắn đã dẫn Tuyết Nguyệt chạy mất. À, lúc đó bên cạnh hắn còn mang theo ba nữ nhân, mỗi người đều là hư vương cảnh, thật không biết rốt cuộc hắn từ nơi nào mà tìm ra. Ba nữ nhân? Diệp Tích Quân nhướng mày. Ngải Âu hội trưởng nói, hai người trong đó hẳn là hai vị sư tỷ của tông chủ, các nàng cũng xác thật đều là hư vương cảnh. Nhưng nhiều hơn một vị là ai? Diệp Tích Quân vừa dứt lời liền có người lên tiếng. Nhiều hơn một người là nghĩa nữ của bổn cung. Tiếng nói vừa dứt, pháp trận không gian siêu cấp lại sáng, rồi từ trong đó lộ ra một thân ảnh thước tha phong hoa tuyệt đại. Theo sát bên cạnh nàng còn có một nam nhân to con như một con gấu. Ngải Âu cùng Long Thiên Thương cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Đợi khi thấy rõ khuôn mặt người tới, Ngải Âu trợn trừng mắt, con người sắp lọt ra ngoài, cả kinh kêu. Xích Nguyệt, tại sao lão yêu bà ngươi cũng có tại đây? Người đến bất ngờ chính là Xích Nguyệt, lĩnh chủ của Yêu Tinh Đế Thần. Hiện tại trên cả Yêu Tinh Đế Thần chỉ duy nhất nàng là một vị yêu vương. Mà nghe theo giọng nói của Ngải Âu, hiển nhiên là hai người biết nhau từ trước. Bất quá điều này cũng không lạ, cường giả hư vương cảnh trong tinh vực có mấy người như vậy đâu. Tầng 2 trở lên lại ít đến đáng thương, giữ nhau cho dù không gặp mặt cũng sớm có nghe danh. Xích Nguyệt cười lạnh đáp. Sao chứ? Lão thất phu nhà ngươi có thể đến nơi đây, bổn cung không thể tới sao? Ngải Âu hừ một tiếng nói. Nhiều năm không gặp, nữ nhân ngươi vẫn còn miệng lưỡi không có chịu thua người ta. Bất quá ta thật không nghĩ, tiểu tử Dương Khai kia không ngờ cũng có quan hệ với yêu tộc các ngươi. Ta càng không nghĩ tới, ngươi cũng đạt tới hư vương cảnh tầng 3. Ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Xích Nguyệt cười tươi xinh đẹp nhìn Ngải Âu. Ngải Âu híp mắt. Nói như vậy, ngươi cũng là một trong 6 người. Chẳng lẽ ngươi không phải? Xích Nguyệt hỏi ngược. Đương nhiên, Dương Khai coi như là con rể của bổn tọa. Hắn mời, sao bổn tọa có thể không đáp ứng? Ngải Âu cười đắc ý. Thật là ngại nha, Dương Khai cũng là con rể của bổn cung. Xích Nguyệt cười lạnh một tiếng, hai cường giả liếc nhau bỗng nhiên cùng nghiến răng. Tiểu tử thối này, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Một năm trước, Dương Khai tới Hằng La Thương hội dẫn Tuyết Nguyệt, đồng dạng cũng đi tới Yêu Tinh Đế Thần mang đi phiến khinh la. Tính thêm Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, bên cạnh hắn hiện nay đã tụ tập 4 vị mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nữa 4 người toàn bộ đều là cường giả hư vương cảnh tầng thứ nhất. Tuyết Nguyệt trong mấy năm Dương Khai vừa bế quan, thì nàng cũng đột phá đến tầng thứ hư vương cảnh, không có cô phụ thiên tư của nàng. Ai còn trẻ mà chẳng phong lưu? Long Thiên Thương một bên cười ha ha nói, hai vị đừng có không biết đủ, có nhân vật như Dương Khai làm con rể, hẳn là nhặt được tiện nghi lớn mới đúng chứ. Ngải Âu nhíu mày, lời tuy nói là vậy, nhưng mà ta thật sự có chút không cam lòng. Xích Nguyệt lạnh lùng nói, đợi hắn trở về đây, trước dạy cho hắn một trận đi. Ngải Âu một bên gật mạnh đầu, bày tỏ đồng ý. Hai người là bởi vì chuyện này mà trong nháy mắt đứng chung một trận tuyến. Chư vị đều là khách quý của Lăng Tiêu Tông ta. Giờ này tông chủ chưa về, chuyện trên dưới trong tông là do ta phụ trách. Trước hết, mời chư vị dời bước, đi vào trong nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Tông ta phong cảnh coi như là không tệ. Diệp Tích Quân vừa nói, vừa nhích thân mình nhường đường ra hiệu. Mấy người cũng không có ý kiến, lập tức đi theo Diệp Tích Quân vào trong Lăng Tiêu Tông, được an trí trên một ngọn chủ phong. Mấy ngày kế tiếp, lục tục có khách quý tới. Cổ Thương Vân, minh chủ của kiếm mình, mang theo cổ kiếm tâm thông qua pháp trận không gian siêu cấp, giá lâm Lăng Tiêu Tông. Rồng thấy đầu không thấy đuôi vô đạo, cũng thông qua pháp trận không gian siêu cấp tới Lăng Tiêu Tông. Diệp Tích Quân đều an bài thỏa đáng, cũng không có để mọi người cảm thấy lạnh nhạt. Giờ này Lăng Tiêu Tông tụ tập ước dần hơn 6 cường giả hư vương cảnh tầng 3. Chuyện này trước kia căn bản không có khả năng xảy ra. Cường giả hư vương cảnh tầng 3 từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần. Ai cũng không biết rốt cuộc bọn họ bế quan tìm hiểu thiên đạo ở nơi đâu. Nhưng giờ này đều tụ tập một chỗ. Cơ hội hiếm có như vậy khiến các cường giả hư vương cảnh cũng vô cùng phấn chấn. Sau đó mọi người tụ tập trên một ngọn chủ phong của Lăng Tiêu Tông, tham khảo võ đạo, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tiếng tham khảo dẫn động linh khí thiên địa, diệu âm truyền khắp bốn phương, giúp cho rất nhiều đệ tử của Lăng Tiêu Tông đều thu được lợi ích không ít. Quan niệm thời gian trong lòng cường giả hư vương cảnh là vô cùng phai nhạt. 6 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 tĩnh tọa một lần chính là 1 tháng. Trong vòng 1 tháng này, trên chủ phong kia không ngừng truyền ra tiếng tranh luận của 6 người. Tiếng nói vang động khắp bốn phương, huyền cơ bắn tung tóe trong hư không. Mặc dù là mười mấy năm sau, trên ngọn chủ phong này vẫn còn lưu lại dấu vết luận đạo của các cường giả hư vương cảnh tầng 3. Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đều thích tới ngọn chủ phong này bế quan tìm hiểu, hy vọng dò ra huyền cơ. Mà qua 1 tháng sau, pháp trận không gian siêu cấp yên lặng đã lâu, lần nữa lóe sáng hào quang. Lần này là 5 thân ảnh từ bên trong hiện ra, 1 nam, 4 nữ. Người ở giữa đương nhiên là Dương Khai, 4 người kia đương nhiên là Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt. Chương 1926. Dương Khai những năm này tại trong tinh vực, bố trí pháp trận không gian siêu cấp, gần như làm cho khắp tinh vực đều nối thành một đường, đi tới đi lui qua lại vô cùng dễ dàng. Thời gian 1 năm gần đây, hắn mang theo 4 nữ nhân của mình, một đường du sơn ngoạn thủy, dấu chân bước qua thế giới Trung Đô năm đó, ở Cửu Thiên Thánh Địa của Thông Huyền Đại Lục, cũng đợi qua một đoạn thời gian, còn đi rất là nhiều tinh tú cảnh sắc tươi đẹp, du lãm cảnh đặc sắc khắp tinh vực. Thời gian 1 năm này là Dương Khai cùng 4 nữ nhân trải qua cuộc sống vô cùng phong phú, vô cùng vui thích. Bởi vì 1 năm này không có phân tranh, không có chiến đấu, thậm chí không có tu luyện. Có chăng chỉ là ôn nhu với nhau, dắt tay nhau dạo bước giang hồ, mỗi người đều quên hết thảy, cùng cảm giác quý trọng những gì mình có trước mặt. Nhưng rốt cuộc 1 ngày này vẫn phải tới, Dương Khai mang theo 4 nàng quay trở về Lăng Tiêu Tông. Ngày khoảnh khắc thân ảnh của Dương Khai xuất hiện, chư vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 đang luận đạo, bỗng nhiên đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng pháp trận không gian bên này. Tiểu tử kia đã quay về rồi. Lâm Thiên Thương tét miệng cười. Xấu tiểu tử, rốt cuộc bỏ được hiện thân rồi. Xích Nguyệt hừ lạnh 1 tiếng, có vẻ có chút không vui. Quỷ tổ cười kiệt kiệt quái dị. Hai tổng chủ hưởng phúc tề nhân, có thể còn nhớ thời gian đúng giờ quay về đã là khó có, chư vị không cần cưỡng cầu quá nhiều. Ngải Âu lại trực tiếp truyền âm. Tiểu tử, cho người 3 ngày xử lý việc vặt, 3 ngày sau theo kế hoạch hành sự. Pháp trận không gian bên kia, Dương Khai hơi đổi sắc, ung quyền ra hiệu về hướng mọi người ở nơi xa xa trên ngọn núi cao nhất. Ngay sau đó hắn quay đầu, nhìn bốn nàng cười. Ta còn có thời gian, là 3 ngày. Bốn nàng bất luận là ai cũng không khỏi thần sắc ảm đạm. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi một ngày này thật sự tới, bất luận là ai đều không đành lòng, đều tràn đầy lo lắng với chuyện Dương Khai muốn đi tới địa phương xa xôi kia. Kế tiếp 3 ngày sau, Dương Khai trấn giữ Lăng Tiêu Tông, triệu tập các cao tầng trong tông, thương thảo kế sách phát triển trong tông, lệnh cho Diệp Tích Quân tạm thay thế chức tông chủ, quản lý toàn bộ tông môn. Tô Nhan, Hạ Ngân Thường thăng làm trưởng lão phụ trợ cạnh Diệp Tích Quân. Kể từ đó, dù hắn cùng quỷ tổ rời khỏi Lăng Tiêu Tông, cũng có 3 vị hư vương cảnh tầng thứ nhất trấn giữ nơi này, cộng thêm trận thế thiên nhiên trong tông, cũng có thể đảm bảo tông môn bình an không lo, trừ phi gặp cường giả cấp bậc hư vương cảnh tầng 3 tấn công. Bất quá, cho dù có cường giả hư vương cảnh tầng 3 xâm chiếm, Lăng Tiêu Tông cũng có sức đánh một trận. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Dương Khai mới hoàn toàn an tâm. Sau đó, Dương Khai lưu lại rất là nhiều công pháp bí thuật, linh đan diệu dược, chứa trên một ngọn chủ phong của Lăng Tiêu Tông để cung cấp cho đệ tử trong tông tập luyện sử dụng. 3 ngày thoáng cái đã qua. Vào một ngày này, bầu không khí khắp Lăng Tiêu Tông trang nghiêm trang trọng. Vô số đệ tử rời chỗ bế quan, tụ tập trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn nam nhân một tay sáng lập Lăng Tiêu Tông kia. Vợ chồng Dương Tứ Gia và Đổng Tô Trúc mắt đầy lệ nóng, nói lời từ biệt Dương Khai. Bốn nàng Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đều quay quần bên cạnh Dương Khai, nhất nhất nói chia tay với hắn. Đến bên kia rồi, nếu có gặp người nào có thể chiêu cố, thì để cứ thu hết. Nam nhân ra cửa tại ngoại, dù sao cũng phải có một nữ nhân bên cạnh chiêu cố mới để cho người yên tâm. Tô Nhan dặn dò trọng tâm. Sư đệ à, phải bảo trọng thân thể nha, mọi sự không thể nào cậy mạnh được. Hạ Ngưng Thường đôi mắt đỏ hồng thấp giọng nói. Không quản ngươi ở bên ngoài làm loạn ra sao, trong lòng phải chừa chút vị trí cho chúng ta. Tuyết Nguyệt nói với ý sâu sắc. Nếu như ngươi dám bội bạc tình nghĩa với mấy tỷ muội chúng ta, lần sau gặp mặt ta sẽ... Phiến Khinh La dùng ngón tay làm kiếm vạch một cái, trên gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí. Dương Khai cười khang ha ha, sắc mặt nghiêm túc. Những ngày không có ta ở đây, cha mẹ làm phiền các nàng chiêu cố. Đây là đương nhiên, cứ an tâm đi. Tô Nhan nghiêm nghị gật đầu. Có các nàng thật là tốt. Dương Khai nói lời thâm tình đầy chân thành. Bốn nàng cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Phiến Khinh La gắt gỏng. Ngươi đi nhanh đi, các vị tiền bối đợi bên kia chế giễu rồi kìa. Dương Khai cười ha hả, không mảy may cố kỵ ánh mắt người bên ngoài, nhất nhất ôm bốn nàng vào trong lòng, ôm chặt các nàng, dường như muốn lưu lại sự mềm mại và ấm áp từ thân thể các nàng. Lúc này hắn mới xoay người, cũng không quay đầu, bắn nhanh về nơi xa. Các nàng đều há miệng, nhưng không một người nào gọi ra tiếng. Cung tiễn tông chủ, chúc tông chủ lên đường thắng lợi, thành công quay về. Chúc chư vị tiền bối thời thế thuận lợi, bình an trở về. Sau lưng vang lên thanh âm của Diệp Tích Quân. Ngay sau đó cả Lăng Tiêu Tông đồng loạt hô. Cung tiễn tông chủ, chúc tông chủ lên đường thắng lợi, thành công quay về. Chúc chư vị tiền bối thời thế thuận lợi, bình an trở về. Tiếng hô như rồng, khi thế như cầu vồng chấn động trời cao. Cảm tạ chúc lành. Long Thiên Thương cười hà hả từ xa xa đáp. Mấy luồng sáng nhanh chóng bắn về hướng tinh không, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cho tới lúc này mới có thật nhiều người lặng lẽ tuôn lệ. Tại một nơi nào đó trong tinh không, một nhóm 7 người đứng ổn định. Trừ Dương Khai, những người khác toàn bộ đều là cường giả hư vương cảnh tầng 3. Đối với Dương Khai, mọi người tại đây trên cơ bản đều là người quen. Quỷ tổ, Xích Nguyệt, Ngải Âu thì không cần nói. Long Thiên Thương cùng Dương Khai tuy rằng chưa có giao thiệp nhiều, nhưng coi như đã thấy qua mấy lần. Cổ Thường Vân, minh chủ của Kiếm Minh, là một lão già thân hình thấp bé, hơn một năm trước cùng Dương Khai ở Kiếm Minh cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu luyện cùng với lão giả này. Cổ Thương Vân là một người bình hòa, không có mảy may làm giá, rất được Dương Khai ưa thích. Hai người giao tình cũng xem như không tệ. Người cuối cùng, Dương Khai lại không nhận biết. Thì hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về vị cường giả cuối cùng. Long Thiên Thương mỉm cười nói. Dương Khai tới đây, giới thiệu cho người một chút. Vị này chính là tư lịch già nhất, hư vân cảnh tầng 3, thực lực mạnh nhất trong tinh vực, là Vô Đạo Huynh. Dương Khai bị mắt co rút, cả kinh nói. Ngài chính là Vô Đạo Đại Nhân. Vô Đạo thoạt nhìn cũng không bắt mắt, mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc phơ. Tuy có chút phong phạm tiên phong đạo cốt, nhưng mà thân hình gầy. Nếu Long Thiên Thương không giới thiệu, hắn hoàn toàn không ngờ đây chính là Vô Đạo trong truyền thuyết. Vô Đạo chỉ là một cái tên, cũng là tượng trưng cho một thời đại. Nghe đồn người này đã sống qua 5.000 tuổi, đã trải qua vô số đại sự xảy ra trên tinh vực, từng chứng kiến nhiều thế lực thăng trầm. Tuy rằng là rồng thấy đầu không thấy đuôi, nhưng trong phạm vi cường giả hư vương cảnh, ai nấy đều công nhận lão là người đứng đầu. Lần đầu tiên Dương Khai nghe tên gọi Vô Đạo này là trên Thúy Vi Tinh. Đó là một lần huyết ngục thí luyện, Dương Khai gặp một thanh niên tên là Hứa Tân Bạch. Hứa Tân Bạch chính là đệ tử của Vô Đạo. Lạc Hải tình chủ của Thúy Vi Tinh bởi vì nguyên nhân này có vài phần kính trọng đối với Hứa Tân Bạch. Có thể thấy Vô Đạo có uy danh lớn biết bao. Đây quả thật là cường giả già cả nhất trên tinh vực. Khó được nhất là người này tuy rằng thực lực thông thiên, nhưng một mực ẩn cư không có ra. Cho tới bây giờ chưa từng làm ra chuyện ỷ thế hiếp người. Hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, được không ít võ giả kính ngưỡng sùng bái. Vạn bối Dương Khai ra mắt Vô Đạo đại nhân. Dương Khai không dám sơ suất, vội vàng thi lễ chào hỏi. Dương tổng chủ khách sáo rồi. Vô Đạo mỉm cười. Long huynh nói như vậy bất quá là cân nhắc lão phu thôi. Làm sao tổng chủ cũng tưởng thật chứ. Lão phu chẳng qua là Diêm Vương quên mất nên sống lâu một chút, cũng không có tài giỏi gì. Ngược lại Dương tổng chủ có thể tìm ra phương pháp đi tới tinh giới, theo dõi võ đạo cao hơn, khiến Vô Đạo vô cùng bội phục. Lần này còn làm phiền Dương tổng chủ dẫn đường. Dương Khai luôn miệng nói không dám, nhìn xung quanh nói. Chư vị có thể không quản an nguy, hiệp trợ tiểu tử đánh thông đường đi tới tinh giới. Tiểu tử vô cùng cảm kích, xin chư vị để tiểu tử cúi đầu tạ lễ. Dương Khai nói xong liền ôm quyền vái chào. Xích Nguyệt cười. Tiểu tử ngươi cũng đừng xem chuyện này là của riêng mình. Chúng ta đáp ứng với ngươi hoàn toàn là do suy tính cho mình thôi. Thực lực đạt tới hư vương cảnh tầng 3, muốn đột phá, chỉ có thể đi tới tinh giới. Là một võ giả, ai nguyện ý không đạp bước tiến thêm. Vô Đạo có thể đến đây chính là ví dụ tốt nhất. Vô Đạo cười khổ nói. Không sai, lúc nghe Long Huynh nhắc tới chuyện này, lão phu đã biết. Chuyện này ta là không tới không được. Nếu như còn không tới, lão phu không còn sống bao lâu. Hư vương cảnh tầng 3 sống hơn 5.000 năm, coi như là người trường thọ. Bản thân Vô Đạo tuổi thọ đã không còn nhiều. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đột phá tu vi mình. Đi tới tình giới là hy vọng cuối của lão, sao lão có thể không đi? Lời tuy nói là vậy, nhưng tiểu tử vẫn cảm tạ mọi người. Dương Khai mơ hồ có chút áy náy, bởi vì hắn cũng không có báo cho mọi người biết tất cả sự thật, bao gồm chuyện người thủ hộ của tinh vực. Nhưng bây giờ có nói ra cũng không có ý nghĩa, cho nên Dương Khai không có nói tỉ mỉ. Được rồi, không cần nói nhiều. Tiểu tử, người hãy nói bây giờ nên làm gì? Ngải Âu không kiên nhẫn thúc giục. Chư vị là toàn bộ đều muốn đi tinh giới sao? Dương Khai hỏi. Long sư thúc không đi, mà tới hiệp trợ thôi. Ngải Âu giải thích. Hằng La Thương Hội ta sự nghiệp to lớn, dù sao cũng cần có người ở lại trấn giữ. Cho nên, lần này do ta theo ngươi một chuyến. Dương Khai gật đầu tỏ ý hiểu. Lăng Tiêu Tông bên kia hắn đã làm xong an bài thích đáng, có ba vị hư vương cảnh trấn giữ, đừng nói chi là Hằng La Thương Hội. Trong Hằng La Thương Hội, nếu không có cường giả hư vương cảnh tầng 3, sợ rằng không cần bao lâu sẽ bị người ta cường thế chia cắt chiếm giữ. Nếu như vậy, tiểu tử bắt đầu đây. Dương Khai nói dứt lời thần sắc nghiêm nghị, phất tay một cái. Chín khối tinh đế lệnh bỗng nhiên bắn ra ngoài. Chín khối tinh đế lệnh vốn là không tỏa sáng, không có gì lạ. Thần thông phong ấn bên trong sớm đã được sử dụng. chỉ còn lại chút đế uy thôi. Nhưng khi chúng cùng một lúc xuất hiện ở trước mắt mọi người, không ngờ chinh khối tinh đế lệnh lại phát ra một tiếng nổ vang động. Ngay sau đó, các văn lộ trên tinh đế lệnh tỏa sáng. Những văn lộ kia cực kỳ phức tạp khó hiểu, thoạt nhìn dường như tích chứa huyền cơ cực kỳ lớn. Ở điều kiện không có người khống chế, chinh khối tinh đế lệnh kia vẫn xoay tròn theo quỹ tích nhất định. Dần dần có một khối tinh đế lệnh cố định ở vị trí giữa, chín khối còn lại phân tán ở xung quanh tạo thành một trận tam góc. Trong minh minh, từ trận tam góc này truyền ra lực dẫn dắt. Bên trong tinh vực, vô số năng lượng phân tán bị hút vào trong trận tam góc, làm cho tinh đế lệnh kêu ong ong càng thêm rõ ràng, văn lộ trên đó cũng ngày càng sáng hơn. Đúng lúc này, Dương Khai chợt quát. Mời chư vị đồng loạt ra tay, rót thánh nguyên vào trong. Dứt lời, hắn là người đầu tiên bạo phát ra lực lượng trong cơ thể mình, rót vào trong trận tam góc. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, hoặc là thét dài, hoặc là gầm, hoặc trầm mặc im lặng. Nhưng mà mỗi người đều xuất ra công lực cả đời. Chỉ một thoáng, với phạm vi chỗ mọi người làm trung tâm, phương viên vạn dặm tinh không liền chấn động. Kết thúc tập 364 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.